Hơn nữa hoàng hậu vốn công tư phân minh vẫn đang ở nơi này. Đồng quý phi, ngươi luôn miệng nói tới bắt gian, gian phu ở nơi nào? Nơi này chỉ có một ít cung nữ cùng thái giám. Thêm vài đạo cô. Tất cả đều là nữ nhân. Làm gì có gian phu đâu? Vệ Minh Khê hỏi Đồng Vân Nhu. Đến lúc này Đồng Vân Nhu còn tự tin như vậy. Rốt cuộc phía sau là màn kịch gì đây? Đồng Vân Nhu. Ngươi nếu nói không ra nguyên cớ, chấm sẽ chỉ tội ngươi Cao Hàn cố ý trước mặt thê thiếp làm ra bộ dáng công bình. Thần thiếp tự nhiên là có chứng cứ, sẽ lập tức bày ra ngay. Đồng Vân Nhu phất tay một cái. Lập tức hai thị vệ được bố trí từ trước liền đem y phục hai đạo cô đứng bên cạnh lột xuống. Khiến trong lúc nhất thời mọi người đều chưa kịp phản ứng.